Chương 121, nàng đem ta đi bán. 6. Trần Thu Dĩnh đưa tay liền đi đập Tô Tiểu Bộ đầu, Tô Tiểu Bộ quay người lại chạy ra. Trần Thu Dĩnh đành phải dịch bước đến Hàn Nặc bên cạnh. Tiểu Nặc à, dù cho ngươi không cho ta lễ vật, ta cũng muốn liều chết nói một câu, ngươi cùng ngươi nhà Lâm Việt dáng vẻ, thật sự rất giống tân hôn phu thê A kia ngọt ngào chỉ số, làm ta cái này độc thân ông thấy rất muốn yêu đương A cho nên, các ngươi đây là tại ngược cầu ngươi nhất định phải đối ta làm ra đền bù lời nói này đến Lâm Việt quả thực là tâm hoa nộ phóng A mặc dù Tiểu Nặc thoạt nhìn là đang tức giận, nhưng là Lâm Việt nhìn ra được, Tiểu Nặc cũng không có thật sự tức giận, chẳng qua là có điểm thẹn thùng mà thôi. Cái này khiến Lâm Việt càng thêm vui sướng. Vươn tay chỉ một cái, yên tâm đi, Dĩnh Dĩnh nếu là Tiểu Nặc không cho ngươi đền bù, ta cho ngươi nói xong đưa cho Trần Thu Dĩnh một cái nói hay lắm biểu tình. Hàn Nặc quyết một chút miệng, hừ Lâm Việt ca ca, ngươi cu nở dê đi theo các nàng đến khi phụ ta sao ta cu nở dê không thích ngươi, cho nên ngươi chạy nhanh đi. Lâm Việt cười cười, sờ sờ Hàn Nặc đầu, tốt tốt tốt, ta đi. Không quay dậy các ngươi hắn đã giúp Hàn Nặc đem phòng ngủ thu thập đến không sai biệt lắm. Hiện tại đã tiểu bố Đinh cùng Trần Thu Dĩnh đều đã về tới phòng ngủ. Nữ hài gian nhà, đã lâu không gặp, luôn có rất nhiều lời muốn nói, cho nên hắn lại ở đây lưu lại cu nở dê không thế nào thích hợp, cho nên giờ phút này vừa vặn rời đi. Lâm Việt cu nở dê hướng Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh nói câu gặp lại. Buổi tối mời các ngươi cùng nhau ăn cơm sau đó mở cửa, vui sướng rời đi. Đợi đến Lâm Việt vừa rời đi, Tô Tiểu Bộ liền lập tức nhảy đi qua, lộ ra nàng âm hiểm tươi cười, hắc hắc hắc Tiểu Nặc, mau tới cùng chúng ta nói một chút, ngươi cùng Lâm Việt này một cái kỳ nghỉ đều ở tại cùng một cái gian phòng đến tột cùng phát sinh những chuyện gì đi làm càng nặc CP số 1 đại phấn. Tô Tiểu Bộ muốn nghe cái này bắt quái đã nghĩ đến đêm không thể say giấc cũng không có, hết lần này tới lần khác Hàn Nặc liền cùng với nàng nói đơn giản một lần, sau đó về sau liền rốt cuộc không. Cùng với nàng tiết lộ, nàng nghĩ, Hàn Nặc cùng Lâm Việt trong lúc đó nhất định là sẽ ra chuyện gì xấu hổ mở miệng sự tình, cho nên mới sẽ làm Tiểu Nặc không dám cùng với nàng nói. Không được không được, nàng hôm nay nhất định phải nghiêm hình ép hỏi Trần Thu Dĩnh ở một bên hoảng sợ lớn miệng. A a a nàng chỉ biết là Hàn Nặc là cùng Lâm Việt cùng đi C thành phố lữ hành, thật không nghĩ đến thế mà còn có bọn họ cùng ở một cái phòng như vậy kình bạo sự tình không được không được. Nàng cũng muốn cùng Tiểu Bố Đinh cùng nhau đối Hàn Nặc tiến hành nghiêm hình ép hỏi. Hàn Nặc nhìn một chút trước mặt hai người, trong mắt tả hữu đi lòng vòng. Các ngươi không phải hẳn là hỏi trước ta muốn lễ vật sao, ta có thể cho các ngươi mua thật nhiều lễ vật à, những vấn đề khác trước để một bên đi. Này hai cái kỳ hoa muội tử, thế mà không trước lên đến hỏi nàng muốn lễ vật, hỏi cái gì bắt quái vấn đề a, không lễ vật trước để một bên. Trước thành thật khai báo vấn đề của chúng ta Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh thế mà khó được nhất trí trăm miệng một lời. Hàn Nặc đau cả đầu. Ô ô ô nàng cùng Lâm Việt ca ca trong lúc đó thật không có phát sinh cái gì à, nhưng là muốn nói thế nào mới có thể để cho các nàng tin tưởng đâu ngươi xem, tiểu tiệp còn không có đến đâu nếu không chờ nàng đến, đến rồi, ta sẽ cùng nhau nói cho các ngươi biết. Hàn Nặc nhãn châu xoay động, rốt cuộc tìm được một cái kéo dài đối sách. Lúc này Trần Thu Dĩnh như là tựa như nhớ tới cái gì, đột nhiên hét to một tiếng, A Tiểu Bố Đinh, ngươi không phải nói muốn trở về cùng ngươi ra lão công nói chuyện phiếm sao? Hiện tại giống như đã qua nửa giờ. Tô Tiểu Bộ cu nở dê tiếng kêu rên liên hồi. Hoàng bét, nàng như thế nào đem chuyện này quên đi? Duyên lai chính là hắn lão công trò chơi tên, mà Tô Tiểu Bộ tên liền gọi Tiểu Bố Đinh. Sẽ không đã họ phơ lìn đi.